Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, kiểm tra. Clarissa, trước tìm một chỗ trống trải địa phương, ta cần muốn thí nghiệm một chút tinh thần lực, ở ra rồi khu tu luyện không gian cầu sau. Lê Ông hướng trợ lý Clarissa phân phó nói, Lê Ông mình ngược lại là có thể tìm một nơi, nhưng hắn bây giờ là tinh sư thực lực. Lại cũng không biết rõ chính mình thí nghiệm ra đến thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên hắn cần muốn một chỗ có thể buông tay buông chân không gian. Hắn lại đối Meng Ma tinh vực không hiểu nhiều. Hắn cũng không nghĩ vừa trở thành tinh sư liền gây dưới phiền phức. Vạn nhất hắn thí nghiệm thực lực khu vực có phi thuyền đi qua, hoặc là có lấy cái gì quan trọng công trình, tinh sư cấp lực phá hoại đủ để đối với mấy cái này tạo thành uy hiếp. Lê Ông đại nhân, ta biết rõ một chỗ chuyên dụng tại tinh sư kiểm tra tinh vực. Nơi đó ngài có thể yên tâm kiểm tra thực lực. Trợ lý Clarissa phi thường rõ ràng Lê Ông nhu cầu. Nàng lấy ra chính mình thẻ thân phận gọi đến rồi một chiếc phi thuyền nói rằng, trở thành có khả năng tấn thăng tinh sư hạch tâm tinh sĩ trợ lý. Nàng nhưng là học qua một chút sơ tấn tinh sư cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Trong đó có kiểm tra thực lực nói rõ, mỗi một vị vừa tấn thăng tinh sư, cơ hồ đều có kiểm tra thực lực bản thân nhu cầu. Lê Ông tiến vào phi thuyền, trợ lý Clarissa lựa chọn rồi tọa độ, không gian chuyển đổi giữa, liền đến rồi một mảnh mang lấy tĩnh mịch khí tức tinh vực. Lê Ông cảm giác đến hư không bên trong tồn tại lấy các loại tinh sư cấp khí tức hủy diệt lưu lại. Mảnh này tinh vực nhận qua đến rất nhiều lần tinh sư cấp phá hư, mới sẽ mang theo rồi loại khí tức này. Ngươi rời đi trước, chờ ta kiểm tra xong ta tự sẽ đi về. Lê Ông hướng trợ lý Clarissa nói rằng, nói xong hắn liền rời đi rồi phi thuyền, đi đến rồi vũ trụ bên trong. Trợ lý Clarissa mặc dù 10 phần nghĩ nhìn Lê Ông thực lực, nhưng nàng rõ ràng Lê Ông ở không có hoàn toàn khống chế thực lực bản thân tình huống dưới. Mảnh này tinh vực sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Phi thuyền tiến vào không gian đường giao thông. Một lần nữa về đến rồi Meo Thương Hội Tổng Bộ. Trợ lý Clarissa cũng không có nhàn rỗi. Nàng đem Lê Ông thành công tấn thăng tinh sư tin tức phát cho rồi Meo Thương Hội liên quan bộ môn. Đồng thời cũng phát cho rồi rút đại sư. Lê Ông đứng ở vũ trụ bên trong, hắn tâm thần đắm chìm ở tinh thần hệ tinh chủng bên trên. Không cần buông ra tinh thần lực, hắn cảm giác theo lấy tinh thần hệ tinh chủng đối bốn phía hư không bên trong tinh thần năng lượng khống chế, cảm giác phạm vi càng lúc càng rộng. Chỉ cần hư không bên trong có lấy tinh thần năng lượng, như vậy ở hắn tinh thần hệ tinh chủng khống chế phạm vi trong, liền có thể nhường mỗi một chỗ tinh thần năng lượng hóa thành chịu hắn thao túng tinh thần lực. Cái này khống chế khoảng cách không ngừng tản ra, thẳng đến 20 km mới đình chỉ rồi hạ xuống. Lê Ông rõ ràng, trước mắt hắn tinh thần hệ tinh chủng khống chế phạm vi chính là 20 km rồi. Cũng liền là nói, 20 km phạm vi trong, chỉ cần là hắn động niệm liền có thể phát động im hơi lặng tiếng công kích. Toàn bộ 20 km phạm vi trong tất cả tinh thần năng lượng đều sẽ trở thành hắn vũ khí. Đây chỉ là hắn ngoài mặt trên thực lực, là bình thường tinh thần hệ tinh sư hiện ra thực lực. Hắn đem chính mình tinh thần lực buông ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền buông ra đến rồi cực hạn. Hắn tinh thần lực đã đem bán kính là 1000 cây số khu vực toàn bộ che phủ ở bên trong. Ở 20 km phạm vi ngoài, 1000 cây số phạm vi trong mảnh này khu vực, là hắn tinh thần lực cảm giác phạm vi, có khả năng làm ra có hạn thủ đoạn công kích. 20 km khoảng cách ngoài, tinh thần lực uy lực nhanh suy giảm lấy, từ có khả năng đối phó bậc cao tinh sĩ uy lực, một mực đến một tay nắm lên món nhỏ vật phẩm. Lê Ông rõ ràng hắn sử dụng tinh thần hệ tinh sư năng lực. Chân chính chiến đấu phạm vi liền xác định ở 20 km bán kính phạm vi. Hắn so sánh rồi một chút. Trước đó có gặp đến qua thể thuật hệ tinh sư nhóm. Nó chiến đấu phạm vi xa xa ít hơn so với 20 km. Đại khái là ở 2 đến 5 cây số khoảng cách trái phải. Leon không biết rõ cái khác tinh thần hệ tinh sư khống chế phạm vi. Nhưng thông qua tầm kiểm soát của mình phạm vi, hắn rõ ràng tinh thần hệ tinh sư cùng thể thuật hệ tinh sư ở giữa khác biệt. Đến rồi tinh sư cấp sau, tinh thần hệ tinh sư cùng thể thuật hệ tinh sư ở giữa công kích khoảng cách chênh lệch càng lớn. Này khiến cho tinh thần hệ tinh sư chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Leon cảm giác 1000 cây số phạm vi tình huống, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thăm dò cảm. Hắn phát động rồi chính mình tia chớp quy tắc, nắm chắc tia chớp năng lực kích hoạt rồi tia chớp quy tắc năng lượng. 1000 cây số phạm vi trong hoàn toàn bị tia chớp chỗ bao trùm. Cảnh tượng như thế này cực kỳ hùng vĩ. Vào mắt khu vực tất cả đều là tia chớp. Những này tia chớp uy lực đều là một dạng, cũng không có bởi vì khoảng cách mà chịu ảnh hưởng. Mỗi một đạo tia chớp uy lực đều là 15 cấp. Loại này cấp bậc công kích đối với hiện tại Leon mà nói, tính không được nhiều lớn uy lực. Nhưng Leon lại biết rõ một cái việc, kia chính là tia chớp quy tắc đột phá tinh sư cấp cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Dùng hắn bây giờ tu luyện tốc độ, tối đa cũng chính là thời gian mấy tháng, hắn liền có thể đem tia chớp quy tắc đột phá đến tinh sư cấp. Đồng thời, mấu chốt nhất chính là, trải qua cái bóng chứng thực sau, hắn phi thường tin xác thực tia chớp quy tắc là không có tinh sư cổ bình. Chỉ cần tia chớp chân linh vẫn còn, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem tia chớp quy tắc đột phá tới tinh sư cấp. Leon trong lòng cảm thán lấy tia chớp quy tắc đáng sợ. Chờ tia chớp quy tắc đột phá đến tinh sư cấp. Như vậy 1000 cây số tinh sư cấp tia chớp quy tắc năng lượng, đem sẽ nhường 1000 cây số bán kính phạm vi trong hết thảy sinh mệnh mẫn diệt. Loại đả kích này phạm vi vượt xa khỏi rồi tưởng tượng. Thậm chí tại mạnh mẽ vũ trụ hạm đội ở hắn trước mặt, liền giống như là đồ chơi loại buồn cười. Leon đem tia chớp quy tắc thu lên. 1000 cây số bán kính phạm vi trong tia chớp tan biến. Hắn bóng dáng một động, không có mặc lấy phệ thần cơ giáp tình huống dưới. Hắn thí nghiệm lên chính mình tốc độ. Tinh thần hệ tinh sư ở tốc độ trên cũng là có ưu thế tuyệt đối. Leon lúc này cảm giác đến rồi này một điểm. Hắn tốc độ so chi hắn trước đó gặp đến thể thuật hệ tinh sư đều muốn nhanh trên 1/3. Đây là hắn không có sử dụng tia chớp quy tắc, không có mặc lên phệ thần cơ giáp tình huống dưới. Hắn tâm thần một động, phệ thần cơ giáp mặc ở trên người. Bên trong cơ giáp bộ ánh điện chớp động, hắn tốc độ lần nữa tăng lên, giống như quỷ mị loại hư không bên trong không ngừng thoáng hiện. Rất đáng tiếc, 15 cấp tia chớp quy tắc đối với hắn tốc độ trên tăng lên, cũng không có đạt tới hắn mong muốn. Mặc dù hắn tốc độ được tăng lên, nhưng cũng liền nhường hắn tốc độ tăng lên rồi 20% trái phải. Sự thực trên cái này tăng lên đối với tinh sư mà nói, đã là tăng lên cực lớn rồi. Nhưng Leon trong tưởng tượng tăng lên nhưng không phải như vậy. Ít nhất cũng phải có gấp bội tăng lên, mới có thể nhường hắn hài lòng. Nên biết rõ tia chớp quy tắc ở tốc độ trên ưu thế, ở bậc cao thời điểm thể hiện quá mức xông ra. Leon trong lòng đang mong đợi tia chớp quy tắc đến rồi tinh sư cấp lúc tốc độ tăng lên. Chỉ có siêu nhanh tốc độ mới có thể cam đoan chính mình an toàn. Hắn cũng không có cho rằng chính mình trở thành rồi tinh sư liền đã có được rồi hoàn toàn tự bảo thực lực. Hắn vẫn chỉ là một tên 16 cấp tinh sư. Lực công kích của hắn cũng đồng dạng là 16 cấp lực công kích. Hắn y nguyên không có cách gì uy hiếp được 17 cấp tinh sư. Leon nghĩ đến này một điểm, hắn tâm thần một động. Cái bóng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trước mắt cái bóng còn không thể công khai, chủ yếu là cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc là dị linh thế giới công pháp. Hắn lo lắng công khai sau sẽ xuất hiện phiền phức. Ngược lại là cái bóng thể thuật hệ công pháp, hắn một điểm đều không lo lắng. Dùng hắn cùng cái bóng liên hệ, chờ hắn thể thuật hệ đạt tới 15 cấp lúc, hắn chỉ cần phải hao phí một chút thời gian tu luyện ra đầy đủ lượng 15 cấp y nguy trụ cột. Đoán thể quyết mộc thuộc tính tinh lực, liền có thể lợi dụng 15 cấp mộc thuộc tính tinh lực đem cái bóng thể thuật hệ đẳng cấp cưỡng ép tăng lên. Bản chất trên, cái bóng linh hồn cùng Leon linh hồn là một thể. này nhường hai bên tinh lực là có thể chung. Sớm nhất trước, Leon còn có kế hoạch nhường cái bóng toàn tâm tu luyện thể thuật hệ. Kéo theo hắn thể thuật hệ thực lực tăng lên. Chỉ là không có nghĩ đến Leon bản thể kỳ ngộ liên tục. Nhưng hắn thể thuật hệ tu luyện tốc độ xa xa vượt qua rồi cái bóng. Ngược lại cần muốn bản thể kéo theo cái bóng thể thuật hệ tiến độ. Leon đem tâm thần tiến vào cái bóng trong cơ thể. Hắn cảm thụ đến rồi bốn phía ngọn lửa năng lượng. Hắn cảm giác phạm vi cũng không xa. Chỉ có 3 cây số. Như thế không thể trách cái bóng. Đại khái cái bóng loại này tình huống mới có lẽ là bình thường. Vô luận là tu luyện tia chớp quy tắc còn là ngọn lửa quy tắc. Đều không có cách gì nhường tinh thần lực có quá nhiều tăng lên. Ở dị linh thế giới bên trong, cho dù là tế tự tu luyện pháp, cũng không có cách gì cùng đại vũ trụ thế giới suy tưởng pháp tướng so. Đại vũ trụ thế giới tinh thần hệ tu luyện so chi dị linh thế giới tinh thần hệ tu luyện muốn trước. Tiến quá nhiều. Càng không cần nói Leon tu luyện nhưng là cấp 7 văn minh, y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Chí ít ở tinh sư trước đó là tất cả văn minh bên trong đứng đầu nhất suy tưởng pháp. Leon tia chớp quy tắc có được 1000 cây số công kích khoảng cách. Bản này chính là một cái không ngờ. Hai cái thế giới mạnh mẽ tu luyện pháp kết hợp kết quả. Cái bóng 3 cây số là bình thường tu luyện kết quả. 3 cây số bán kính phạm vi trong. Tất cả ngọn lửa năng lượng đều là cái bóng con mắt cùng cảm giác khí quan. Này chính là ngọn lửa quy tắc khống chế mang đến hiệu quả. Leon phát động rồi, khống chế ngọn lửa. 3 cây số bán kính phạm vi trong. Tinh sư cấp ngọn lửa bốc lên. Mỗi một đạo ngọn lửa đều là tinh sư cấp uy lực. Hắn cảm giác những ngọn lửa này cùng hòa thuộc tính tinh lực ngọn lửa có lấy bản chất không giống. Những ngọn lửa này càng giống là ngọn lửa bản nguyên, mà hỏa thuộc tính tinh lực ngọn lửa thì là tinh lực một loại biểu hiện hình thái. Về dễ đến ngọn y nguyên là tinh lực, hắn tin tưởng nếu như khống chế ngọn lửa công kích cùng giai hỏa thuộc tính tinh sư đối chiến. Ngọn lửa quy tắc năng lượng nhất định có khả năng áp chế hỏa thuộc tính tinh lực. Đây là một loại tự nhiên ưu thế. Leon tâm thần một động, cái bóng thu về rồi ngọn lửa. Bay đến rồi hắn sau lưng, biến thành rồi vũ khí giá đỡ, một cái tinh sư cấp bậc vũ khí giá đỡ. Nếu như tổ súng uy lực không đạt được hắn mong muốn, như vậy ngược lại không bằng hắn cùng cái bóng dắt tay chiến đấu đến thuận tiện. Làm Leon tinh thần lực tiến vào tồn trữ không gian, nghĩ muốn cầm ra tổ súng thời điểm, hắn không tự một sợ run. Nguyên bản cái này tồn trữ không gian lớn nhỏ vì 300 thước rưỡi kính hình tròn không gian. Nhưng hiện tại hắn nhìn đến lại là 1000 thước rưỡi kính to lớn hình tròn không gian. Nguyên bản tồn trữ trong không gian lấp tràn đầy vật phẩm. Hiện tại chỉ chiếm rồi không gian bên trong một mảnh nhỏ khu vực. Leon thế mới biết rõ. Theo lấy hắn tấn thăng tinh sư. Cùng hắn linh hồn tương liên tồn trữ không gian cũng đã nhận được tăng lớn. Trước đó hắn không có nghĩ đến tâm thần tiến vào tồn trữ không gian. Một mực không có phát hiện điểm này cải biến. Thẳng đến hắn cần muốn lấy ra tổ súng mới có rồi cái này phát hiện. 300 thước rưỡi kính hình tròn không gian. Đối với đại vũ trụ thế giới không gian vật phẩm tới nói. Đã là phi thường lớn không gian rồi. Chỉ ít Leon ở đại vũ trụ thế giới lâu như vậy. Còn không có gặp qua vượt qua 300 thước rưỡi kính không gian vật phẩm. Này một lần tồn trữ không gian tăng lớn. Nhưng hắn khẩn trương tồn trữ không gian đạt được rồi làm dịu. Hắn có lấy quá nhiều vật tư. Gần nhất một đoạn thời gian hắn thậm chí liền hư không chiếc nhẫn đều đã vận dụng. Cũng là bởi vì tồn trữ không gian không đủ. Không ngờ kinh ngạc vui mừng không có trung đoạn Leon kiểm tra. Tổ súng xuất hiện ở vũ khí giá đỡ trên. Hắn nhường cái bóng đem ngọn lửa quy tắc năng lượng chậm rãi dẫn vào tổ súng. Hắn tinh thần lực chú ý ngọn lửa quy tắc năng lượng ở tổ súng bên trong trạng thái. Rất nhanh tổ súng liền có rồi năng lượng bão hòa phản hồi. Cái bóng đình chỉ rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng dẫn vào. Bản thể hắn đem một đạo 14 cấp hỏa thuộc tính tinh lực dẫn vào đến tổ súng trong. Tổ súng lập tức có rồi đợi bóp cò trạng thái. Trọn vẹn dùng đi rồi 5 giây. tổ súng mới hoàn thành rồi chuẩn bị. Đây là bởi vì Leon Hỏa thuộc tính tinh lực chỉ có 14 cấp. Mà ngọn lửa quy tắc năng lượng thì là 16 cấp. Này nhưng tổ súng cần muốn nhiều thời gian hơn tiến hành điều chỉnh. Oanh, một tiếng, một mai, ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn từ tổ súng bên trong bắn ra. Leon cảm giác đến ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn khí tức. Có loại tê cả da đầu cảm giác. Này mai ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn uy lực đối hắn có lấy uy hiếp tính mạng. Này mang ý nghĩa tổ súng uy lực có lấy 17 cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, Leon cũng rõ ràng, tổ súng uy lực công kích mặc dù cực mạnh, nhưng loại này lợi dụng ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn phát ra công kích, sẽ có khả năng bị địch nhân nhìn ra mánh khóe, cho nên có thể không sử dụng tình huống dưới. Hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng. Phải vận dụng tốt nhất cũng muốn nhường gặp qua người vĩnh viễn im miệng. Cái bóng, ngọn lửa quy tắc, mặc dù không thể bình thường vận dụng. Nhưng cái bóng nhưng lại có cực lớn tiềm lực. Cái bóng nhưng là Leon tinh thần hệ cơ giáp. Này một điểm từ hắn không có cách gì dù có được một cái khác tinh thần hệ cơ giáp liền có thể đoán. Được, dù là cái bóng bây giờ biến được cực kỳ đặc biệt. Đã có được rồi sinh mạng. Nhưng cái bóng y nguyên là hắn tinh thần hệ cơ giáp. Mà tinh thần hệ cơ giáp có được một cái quan trọng đặc điểm. Kia chính là nó tu luyện cực hạn cao nhất là chủ nhân tinh thần hệ đẳng cấp. Tự nhiên, tinh thần hệ cơ giáp nghĩ muốn đột phá tinh sư là cực kỳ khó khăn. Nhưng cái bóng đã là tinh sư cấp bậc tồn tại. Ở thể thuật hệ đột phá tinh sư lúc lại có cực lớn tiện lợi. Leon trong lòng nghĩ lấy về sau ưu tiên nhất chi việc. Một là chính mình bản thể tia chớp quy tắc tấn thăng tinh sư. Hai chính là nhường cái bóng thể thuật hệ tấn thăng tinh sư. Nói như vậy, cái bóng liền có khả năng công khai trở thành trợ lực của hắn. Hắn tin tưởng trở thành tinh sư sau. Cùng với những cái khác tinh sư liên thủ cơ hội chỉ sợ sẽ có rất nhiều. Có lấy có khả năng công khai trợ lực tất nhiên là phi thường trọng yếu. Về sau hắn lại thí nghiệm cái bóng tốc độ. Ở phương diện tốc độ cái bóng đại khái cùng bình thường thể thuật hệ tinh sư kém không nhiều. Cũng không có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Kỳ thực cái bóng cùng Leon liền giống như là bình thường tinh sư cùng thiên tài ở giữa sai lệch. Cái bóng chính là cái kia bình thường tinh sư. Leon thì là cái kia có được chính mình bí mật. Vừa có cực mạnh tiềm lực thiên tài tinh sư. Ở đem bản thể cùng cái bóng thực lực đều kiểm chắc về sau. Hắn đem cái bóng thu lên. Diệu sao phi thuyền bị hắn lấy ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.